Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, chương 92, Thuyết Phục Lư Thị. PS, không có ý tứ. Trước đó thao tác sai lầm. Phát nặng, hiện tại đem tái diễn kia chương xóa bỏ. Nhưng là vẫn có 3 cái thư hữu đặt mua phát nặng kia chương. Hết sức xin lỗi. Tô Nam Đình trên đường về nhà, trong lòng vẫn như cũ là có chút kích động. Kiến quốc xưng đế a. Nghĩ đến ngày sau văn võ bá quan đối với mình hô to vạn tuế cảnh tượng, Tô Nam Đình cả người đều nhanh xốp giòn. Lại nghĩ tới nữ nhi Tô Chỉ Đồng, mắt lộ ra xoắn suýt chi sắc. Không xem qua quang một nháy mắt liền kiên định bắt đầu. Đây là Thương Vũ hầu phủ ngàn năm một thờ tốt cơ hội. Lại nói, mặc dù là thị thiếp, nhưng cũng là xem là ai thị thiếp, làm Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp, muốn xa xa so làm một cái đại phái trưởng giáo phu nhân muốn phong quang nhiều lắm. Hôm nay trong cung, Bùi trưởng giáo đã nói rõ với mình, hy vọng Minh Tâm Tông có thể trở thành nữ nhi Tô Chỉ Đồng tại ngoại giới trợ lực. Đến cùng Huyền Thiên Thánh Tử dựng thượng tuyến, đây chính là một cái đại phái a, thống ngự 10 cái quốc gia. Cương vực số trăm vạn dặm quái vật khổng lồ. Nếu là trước kia, tự mình tại Bùi trưởng giáo bất quá chỉ là cái sâu kiến. Nhưng là bây giờ, Bùi trưởng giáo lại là đối tự mình nâng cốc ngôn hoan. Nói cười yến yến, đây hết thảy bất quá là Huyền Thiên Thánh Tử muốn đem tự mình nữ nhi nạp làm thị thiếp mà thôi. Nghĩ tới đây, Tô Nam Đình nhãn thần trong nháy mắt kiên định bắt đầu. Đến hầu phủ, Tô Nam Đình tìm tới tiểu thiếp phu nhân Lư Thị. Lư Thị hỏi, bệ hạ mấy năm này cũng không hề đơn độc triệu kiến qua hầu gia. Lần này đột nhiên triệu kiến, cần làm chuyện gì a? Tô Nam Đình nói, một bầu trời lớn sự tình. Lư Thị giật mình, khẩn trương nói, cái gì một bầu trời lớn sự tình a? Tô Nam Đình hỏi ngược lại, người cũng biết rõ Huyền Thiên Thánh Tử. Lư Thị nói, ta mặc dù là cái khuê phòng phụ nhân, nhưng là Huyền Thiên Thánh Tử ta như thế nào không biết. Huyền Thiên Tông Thánh Tử, Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Tô Nam Đình nói, không tệ, Huyền Thiên Thánh Tử coi trọng chúng ta Chỉ Đồng, muốn nạp làm thị thiếp. Lư Thị giật mình, lẩm bẩm nói, hầu gia, người nói cái gì? Huyền Thiên Thánh Tử muốn nạp Chỉ Đồng là thị thiếp? Huyền Thiên Thánh Tử là thế nào biết rõ Chỉ Đồng? Nàng là thật kinh ngạc. Huyền Thiên Thánh Tử danh chấn Đông Hoang. Nàng mặc dù là cái khuê phòng phụ nhân, nhưng cũng là nghe qua Huyền Thiên Thánh Tử uy danh. Trên trời nhân vật, trong truyền thuyết nhân vật, như là muốn nói muốn nạp tự mình nữ nhi là thị thiếp. Cái này khiến Lư Thị sinh ra một loại như cùng ở tại nằm mơ cảm giác. Trên trời nhân vật, trong truyền thuyết nhân vật, như là muốn nói muốn nạp tự mình nữ nhi là thị thiếp. Cái này khiến Lư Thị sinh ra một loại như cùng ở tại nằm mơ cảm giác. Tô Nam Đình nói, bỏ mặc là như là biết được. Việc này là thật, Minh Tâm Tông trưởng giáo cũng vì việc này đi vào Thiên Lan Quốc. Lư Thị dù sao cũng là một cái mẫu thân tình cảm chiếm cứ tâm linh của nàng. Lư Thị run giọng nói, hầu gia, thật muốn đem Chỉ Đồng đưa qua sao? Chỉ Đồng đứa nhỏ này, có thể tại Huyền Thiên Thánh Tử bên người an ổn sao? Dù sao chỉ là một cái thị thiếp a, nàng chính là thị thiếp. Tự nhiên là biết rõ thị thiếp địa vị, có thể nói toàn bằng chủ nhân yêu thích. Tô Nam Đình cau mày nói, cách nhìn của đàn bà, đây chính là Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp. Ta cho ngươi biết, bao nhiêu đại quốc hoàng triều công chúa muốn làm Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp mà phải. Chỉ Đồng có thể làm thượng Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp, kia là nhóm chúng ta Tô gia may mắn, cũng là vận may của nàng. Lư Thị vẫn còn có chút không đành lòng, hốc mắt có chút đỏ lên. Tô Nam Đình nói, việc này không phải do ta Tô gia, nếu là việc này không thành, ta Thương Vũ hầu phủ sợ là muốn từ đây xóa tên. Huyền Thiên Thánh Tử há có thể bị người cự tuyệt? Lư Thị chỉ là một vị phụ nhân, lập tức bị câu nói này hù dọa, hoảng sợ nói, hầu gia, chấm ngoặc kép. Tô Nam Đình lại nói, Chỉ Đồng nếu là cam tâm tình nguyện đi qua, Minh Tâm Tông hứa hẹn ta sẽ ủng hộ ta kiến quốc xưng đế, Đến lúc đó, người chính là hoàng hậu. Lư thị bị đây cũng là trừ phủ diệt tộc, lại là kiến quốc xưng đế, làm là tâm thần đều loạn. Chỉ là nói, ta là sợ chỉ đồng hội thụ ủy khuất. Tô Nam Đình nói, Minh Tâm Tông nói, chỉ đồng đi qua sau, sẽ dốc toàn lực ủng hộ chỉ đồng, làm chỉ đồng ngoại giới trợ lực. Yên tâm đi, có Minh Tâm Tông bực này đại phái tương trợ, chỉ đồng nhất định có thể tại thánh tử bên người đứng vững gót chân. Bất quá lúc nói lời này, Tô Nam Đình trong lòng quả thực không chắc. Minh Tâm Tông là đại phái không giả, thế nhưng là Huyền Thiên thánh tử bên người nhân vật thế nhưng là từng cái đều là thiên kiêu chi nữ. Hắn nhưng là nghe nói Huyền Thiên thánh tử hồng nhan chi kỷ, là Càn Nguyên Tông trưởng giáo chi nữ Mộ Thanh Di. Đây chính là chân chính thiên kiêu chi nữ. Còn có Huyền Thiên Tông hai vị chân truyền đệ tử cũng là Huyền Thiên thánh tử bên người người. Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử thân phận, Minh Tâm Tông Bùi trưởng giáo nhìn thấy cũng là muốn một mực cung kính thi lễ. So sánh dưới, Minh Tâm Tông thật sự là có chút không đáng chú ý. Tô Nam Đình an ủi, Huyền Thiên thánh tử là bực nào nhân vật, có thể phụng dưỡng hắn, là bao nhiêu người hâm mộ không đến. Huyền Thiên Tông là Đông Hoang thánh địa, thần thông đạo pháp đều là thiên hạ đỉnh tiêm. Thiên Lan quốc bất quá một cái tiểu quốc, đất cằn sỏi đá, người cũng không muốn chỉ đồng thiên phú bị lãng phí a. Lư thị rốt cục bị hắn nói tâm động, nói ra, thế nhưng là chỉ đồng đứa nhỏ này ngoài mềm trong cứng. Chấm ngoặc kép, Tô Nam Đình cười nói, phu nhân, chỉ đồng đứa nhỏ này xưa nay kính trọng nhất ngươi, cực nghe lời ngươi, ngươi, nàng nhất định nghe. Lư thị đột nhiên chần chờ nói, thế nhưng là trung nghĩa bá phủ tiểu công tử, tựa hồ cùng chỉ đồng. Chấm ngoặc kép, Tô Nam Đình hừ lạnh một tiếng nói, yên tâm, trung nghĩa bá biết rõ nên làm như thế nào, Tô chỉ đồng cũng không biết rõ. Thương yêu nhất phụ thân của nàng cùng nàng kính trọng nhất mẫu thân, lúc này đang thương lượng như thế nào đưa nàng đưa đến nàng chưa từng thấy qua bên người thân. Là một cái thị thiếp, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.